Tam Thái Tử, chương 626, vạn tộc đột kích, góc truyện audio.com, chấm, Huynh Thành, còn ngươi, Lý Lân gật đầu, xác định được tồn tại về lão tổ nguyên tố. Lý Lân liền biết thực lực của năm nàng đã lột xác nghiêng trời lật đất. Hiện tại, dù năm người chỉ có thực lực võ tôn sơ cấp, nhưng con đường tiến lên thần cấp đã rất bằng phẳng, tương lai tất sẽ trở thành cao thủ thần cấp. Đối với chuyện này, Lý Lân cũng không thể coi thường. Ta đương nhiên lưu lại Yến Thành rồi, nhưng ngươi phải để ta làm thành chủ. Lạc Khuynh Thành lộ ý cười nói. Có thể, lúc trước ngươi quản lý Hắc Sơn Cốc vô cùng tốt. Giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Lý Lân không quá coi trọng đối với Yến Thành. Giao cho Lạc Khuynh Thành thì mình có thể thoải mái đi ra ngoài. Trong mắt Lạc Khuynh Thành lộ ra chút cảm động. Phải biết rằng Yến Thành là một phần cơ nghiệp không nhỏ. Tuy lấy xuất thân cùng tiềm lực của Lạc Khuynh Thành thì thành lập thế lực như vậy cũng rất đơn giản. Nhưng có Yến Thành làm khởi điểm, dã tâm của Lạc Khuynh Thành đương nhiên sẽ dễ thi triển hơn. Ta chỉ làm thành chủ nhân Yến Thành vẫn là ngươi. Lạc Khuynh Thành khẽ cười nói, Lý Lân mỉm cười, nói, tuy, dù sao ta cũng không hứng thú với chuyện này. Nghe nói vạn tộc thượng cổ sắp buông xuống, địa điểm đúng là bên trong Hoa Thừa Lộ, chúng ta cũng có thể lịch lãm một chút, Thanh Vi công chúa mở miệng nói. Lý Lân gật đầu, va chạm với vạn tộc thượng cổ là không thể tránh né. Năm nàng được lực lượng truyền thừa từ lão tổ nguyên tố. Đây là một trợ lực rất cường đại. Huynh đệ, không cần ngươi đi tìm người ta đã tự tìm tới cửa rồi. Hiện tại ta tiến nhập vào lĩnh vực thần cấp, đã cảm ứng được khí tức bên ngoài đại lục Thương Long. Chu thiên vạn giới đã bắt đầu tiếp xúc với đại lục Thương Long. Bức tường ngăn cản không gian đã không thể ngăn cản được cao thủ võ tôn trở lên. Hiện tại có một nhóm người đang tiến vào Yến Thành, cẩn thận ứng phó, giọng nói của Hàn Tín truyền ra. Lý Lân biến sắc, sao vậy? Thanh Vi công chúa thấy vậy liền hỏi. Cao thủ vạn tộc thượng cổ đến rồi, nhưng không xác định được nhân số, e rằng không dễ đối phó. Lý Lân ngưng trọng nói, đi xem một chút đi. Thanh Vi nói, Lý Lân gật đầu, vừa chuẩn bị điều động lực lượng rời khỏi không gian lục mang tinh. Tinh linh thành nữ đột nhiên nhảy ra ngăn cản Lý Lân. Ta cũng muốn đi cùng các ngươi. 3 tháng liên tục hấp thu lực bản nguyên ngũ hành. Tinh linh thành nữ cũng đột phá đến võ tôn, ngẫm lại cũng đúng, dù sao lúc trước nàng đã là võ hoàng cửu phẩm, lại có cây sinh mệnh trợ giúp, đột phá cũng là tự nhiên. Lý Lân liếc nhìn nàng một cái, cũng không cự tuyệt, tinh linh thành nữ là người chu thiên vạn giới, để nàng trong không gian lục mang tinh, ngược lại cũng làm Lý Lân lo lắng. Về phần bí mật của không gian lục mang tinh, Lý Lân cũng không sợ người khác biết. Bởi vì từ đầu tới cuối, tinh linh thành nữ cũng không tiếp xúc được lực lượng bản nguyên của lục mang tinh. Có lẽ trong mắt nàng ta, đây chỉ là một không gian kỳ dị, tuyệt đối không thể nghĩ tới mấy thứ trong truyền thuyết cũng hiếm có như lực thời không. Mọi người trống rỗng xuất hiện trong hậu viện, khí tức của 7 võ tôn xuất hiện tại một chỗ làm cho Tân Sửu cùng Giao Cơ nhảy dựng lên. Điện hạ, Giao Cơ vui mừng kêu lên. Chủ nhân, Tân Sửu cung kính hành lễ. Giao Cơ, Tân Sửu, trong khoảng thời gian này khổ cực các ngươi rồi. Hiện tại ta đưa 2 người tới một nơi. Cố gắng tập trung tu luyện. Trong không gian lục mang tinh tích tụ ra lực bản nguyên ngũ hành nồng đậm. Sinh linh bên trong cũng đã hấp thu đến bão hòa. Ngay cả cây sinh mệnh cũng không thể hấp thu nữa. Lực bản nguyên ngũ hành còn lại hóa thành mây mù. Lơ lửng trong không gian lục mang tinh, điện hạ, Giao Cơ cũng có thể chiến đấu. Giao Cơ nói, ngoan nào, chiến đấu như vậy, bây giờ ngươi còn chưa thể nhúng vào. Lý Lân ôn hòa cười nói, chủ nhân, thực lực của ta đủ để chiến đấu. Tân Sửu cung kính nói, Tân Sửu trung thành với Lý Lân là đến từ cấm chế trong linh hồn. Nhưng theo thời gian tiếp xúc, trong đáy lòng Tân Sửu đã chấp nhận Lý Lân là chủ nhân rồi. Dù sao, với thân phận chiến nô, lúc trước chỉ bị xem là công cụ, nhưng bây giờ được coi là người, được tôn trọng cùng hậu đãi. cái gọi là nhân tâm cũng là thịt, Tân Sửu cũng không ngoại lệ. Không vội, về sau có thể chiến đấu, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Lý Lân cười nói, lộ ra sức mạnh tràn đầy. Giao Cơ thấy ý cười của Lý Lân, trong lòng tự nhiên trở nên yên ổn rất nhiều. Gật đầu cùng Tân Sửu tiến vào không gian lục mang tinh. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức bá đạo tới cực điểm phô thiên cái địa. Trong đó có vài vào luồng tràn ngập tính xâm lược, là khí tức của cao thủ võ tôn đỉnh phong. Lý Lân, ngươi thật sự là bị vạn tộc ghi hận, vì ngươi vậy mà phái ra tới ba cao thủ võ tôn đỉnh phong. Tinh linh thánh nữ kinh ngạc nói, dù là trong vạn tộc, cao thủ võ tôn đều là trụ cột. Lý Lân, đây là lịch lãm mà ngươi nói. Hình như thực lực của đối phương hơi mạnh một chút. Hành vi công chúa cùng Lâm Vãn Tình liếc nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Lý Lân cũng như hai người, thực lực như vậy, quả thực hắn không thể đối phó. Hiện tại có thể nhờ vào thần cấp hàn tín kia trấn nhiếp rồi. Lớn mật, Yến Thành là nơi Thiên Nguyên Tông bảo hộ, ai dám làm càn tại nơi này? Một tiếng hét lớn truyền lại, một cường giả võ tôn đỉnh phong của nhân tộc đột nhiên từ dưới vọt lên, ngăn cản trước đường đi của cao thủ vạn tộc, còn có thần Thiên Tông chúng ta, lại là một cao thủ võ tôn đỉnh phong, tất nhiên cũng không thiếu trấn Thiên Tông chúng ta. Khi cường giả võ tôn thứ ba xuất hiện, đám cao thủ vạn tộc đang còn hùng hổ liền trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì chứ? Tình hình hoàn toàn không giống với tình báo A, đối với tình huống đột ngột này. Không những chỉ có cao thủ vạn tộc ngạc nhiên, ngay cả kẻ đương sự như Lý Lân cũng kinh ngạc không thôi. Thiên Nguyên Tông, Trấn Thiên Tông, Thần Thiên Tông, ta nhớ là thế lực được xưng là Thiên Tông thì đều là tông môn siêu cấp. Hành vi công chúa có chút không xác định nói. Lâm Vãn Tình gật đầu, kinh ngạc nhìn Lý Lân, có thể làm cho Tam Đại Thiên Tông liên thủ bảo hộ. Mà người tới đều là võ tôn càng làm cho người ta khiếp sợ. Không cần nhìn ta cũng không rõ lắm. Lý Lân lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, tuy mình có tiếp xúc với người của Tam Đại Thiên Tông. Nhưng quan hệ với nhau hình như cũng không tốt tới mức phái cao thủ võ tôn tới bảo vệ. Chúng ta cùng có ước định với ba đại thiên tông, hai bên nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi muốn phá vỡ ước định, khai chiến cùng vạn tộc sao? Cao thủ vạn tộc đứng đầu là cường giả hồ tộc. Hiển nhiên vì lúc trước Lý Lân cho cường giả Quỳ Ngưu tộc tự bạo giết chết thiếu tộc trưởng của bọn chúng, làm cho hồ tộc hận Lý Lân thấu xương. Ước định, trên ước định cũng không nói không thể ra tay khi các ngươi công kích nhân tộc chúng ta. Huống chi, các ngươi muốn giết lại là người được đề cử làm thống soái đại quân của hỗn loạn lĩnh. Lão giả võ tôn đỉnh phong của Nguyên Thiên Tông cười lạnh nói. Người được đề cử làm thống soái, cao thủ vạn tộc biến sắc, tình báo trọng yếu như vậy, tại sao bọn họ lại không biết, bây giờ đã biết rồi. Nếu không muốn để hỗn loạn lĩnh khai chiến cùng vạn tộc thượng cổ các ngươi thì lập tức thối lui đi. Lão giả võ tôn đỉnh phong Trấn Thiên Tông trầm giọng nói. Cao thủ vạn tộc đều trầm mặt, dường như không có chủ ý. Lý Lân giết thiếu tộc trưởng của tộc ta, lại còn liên tiếp sát hại cao thủ thanh niên vạn tộc. Đã sớm trở thành kẻ không đội trời chung với vạn tộc. Các ngươi thật sự muốn bao che cho hắn. Lão già hồ tộc trầm giọng nói, hừ, so đấu giữa đám thanh niên, tài nghệ không bằng người thì chết cũng không tiếc. Lão già Thiên Nguyên Tông châm chọc nói, khốn kiếp, nếu các ngươi muốn khai chiến, chúng ta tuyệt đối không sợ. Một tên cao thủ võ tôn đỉnh phong của báo tộc tràn đầy thù hận nói. Thiếu chủ báo tộc chính là con nối dõi của lão, một mạch của lão khó khăn lắm mới thấy được hy vọng trong báo tộc. Không nghĩ tới vừa xuống đại lục Thương Long liền gãy trong tay Lý Lân. Hơn nữa còn là hài cốt cũng không còn. Điều này là cho lão già hồ tộc cực kỳ giận dữ. Xác định là sau khi tới đại lục Thương Long, điều muốn làm đầu tiên chính là tìm Lý Lân báo thù. Đánh thì đánh, nhân tộc trên đại lục Thương Long chưa bao giờ nói mà không làm. Lão già Thiên Nguyên Tông cũng rất cường thế. Song phương hết sức căng thẳng. Một khi làm không tốt, rất có thể khiến cho vạn tộc cùng nhân tộc phát sinh đại chiến trên quy mô lớn. Ông, G, một khí tức như biển từ trong Yến Thành dâng lên. Mọi người đang còn rằng co đều đồng thời biến sắc. Cường giả thần cấp, tại sao Yến Thành lại có cường giả thần cấp? Không biết vị tiền bối nào đang tọa trấn Yến Thành? Lão giả Thiên Nguyên Tông cung kính nói. Thực lực tới thần cấp, dù là trưởng lão Thiên Nguyên Tông cũng phải cung kính. Bởi vì vượt qua thần cấp đều là một loại tồn tại khác. Tuyệt đối không thể đánh đồng cùng với võ giả dưới thần cấp. Lão Phu là ai không quan trọng, nhưng Yến Thành không cho phép dị tộc dương oai. Cường giả thần cấp thần bí nói với giọng điệu mờ ảo. Tràn ngập uy nghiêm, trong phủ thành chủ, Thanh Vi công chúa đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhẹ giọng truyền âm với Lý Lân. Là vị đại ca kết bái kia của ngươi sao? Cách chương.